thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghiễn cảm thấy biểu tỷ dỗ dành mình như trẻ con. Có chút xấu hổ, nàng gắng gượng ngồi dậy, há miệng THDC. Tống Sư Trúc còn tưởng rằng nàng muốn nói gì đó, đưa lỗ tai lại gần. Ai ngờ câu đầu tiên của nàng lại là hỏi, biểu tỷ, tổ mẫu thế nào rồi? Giọng nói của nàng ta có chút khàn khàn. Tống Sư Trúc, không sao, Kim Mama cả buổi sáng đều ở Thiên Hy đường trông coi không cho ai đi quấy rầy. Lão Thái Thái uống thuốc, lúc này đang ngủ, Tống Nghiễn lúc này mới thở phào một hơi. Bệnh của nàng hơn phân nửa là nguyên nhân từ Lão Thái Thái. Bây giờ biết Lão Thái Thái không sao, mặt mũi nàng ta lập tức thả lỏng không ít. Sau khi không còn phiền não, Tống Nghiễn nên uống thuốc thì uống thuốc, nên ăn cháo thì ăn cháo. Lập tức liền ngủ thiếp đi, chờ Tống Nghiễn ngáy khò khò, Tống Sư Trúc mới trở lại Bách Thụy Hiên. Lý Thị nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cả một buổi sáng này, miệng của nàng không dừng được. Người đi thăm không thấy được Lão Thái Thái. Tất cả đều được đưa đến chỗ Lý Thị. Trên bàn án, khói trắng lư hương bạch ngọc lượn lờ bốc lên. Bên trong đốt hương an thần tĩnh khí. Tống Sư Trúc thấy nương nàng mệt mỏi đến mức như vậy, không đợi Lý Thị đặt câu hỏi đã nói ra hết tình huống của Tống Nghiễn. Lý Thị nhẹ gật đầu. Qua một khắc đồng hồ sau mới mở to mắt. Nghiễn Nhi cũng không tính là quá kém. Lúc trước nàng còn tưởng rằng tính tình của Tống Nghiễn đã không thay đổi được. Không nghĩ tới lúc nên có quyết định cũng vô cùng có quyết đoán. Thần sắc trên mặt Tống Sư Trúc một hồi cổ quái. Khóe miệng Lý Thị hiện ra một vòng ý cười. Giận rồi sao? Tống Sư Trúc lắc đầu. Sau khi ra cửa, nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Nào có đạo lý nàng vừa thu thập nha hoàn, Tống Nghiễn liền tỉnh lại. Lý Thị thở dài, ngươi ở trên phương diện này còn kém biểu muội một chút. Mọi việc luôn có hai mặt. Từ nhỏ Tống Sư Trúc đã không cần dùng trăm phương ngàn kế tính toán để được sống trong nhung lụa. Trong xương cốt so với người khác, ít mưu mô hơn không chỉ một chút. Tính tình như vậy, nếu gả đến nhà giàu sang quyền quý, người khác muốn hại nàng, thật sự là một điều dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nàng muốn khuê nữ gả gần nhà. Dù trải qua chuyện đêm qua, Lý Thị cũng không thay đổi chủ ý. Tống Sư Trúc đầu đầy hắc tuyến, không cách nào phản bác những lời này của nương nàng. Đi tới thời đại này, mới phát hiện hào môn thâm sâu như biển. Ở bất kỳ nhà nào có chút nội tình đều có chuyện. Tổ tôn ba đời Tống gia, nhân khẩu không nhiều, nhưng đối nhân xử thế xã giao bình thường cũng cần một chút tâm cơ. Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã chọn bụng Lý Thị ra đời. Có nương nàng dạy bảo tích lũy, nếu không thì độ mẫn cảm của nàng đối với tâm cơ thấp. Cho dù ông trời có yêu thương nàng cũng vô dụng. Tống Sư Trúc hơi thất thần. Lý Thị không phát hiện, vẫn tiếp tục nói, mấy ngày nay biểu muội bên kia, ngươi đi lại nhiều một chút. Đầu tốt không bằng đuôi tốt. Khuê nữ tuy vân, nàng phải cam đoan Tống Nghiễn nhớ kỹ phần ân tình này. Nàng nhìn bộ dáng của Tống Sư Trúc, suy nghĩ một chút, vẫn là nuốt xuống lời trong bụng. Như vậy thỉnh thoảng giúp đỡ một chút là đủ rồi. Quá nhiều, ngược lại dễ dàng kết thù. Tống Sư Trúc nghiêm túc gật đầu. Mặc dù nàng biết ý của nương chắc chắn không phải như nàng nghĩ, nhưng ngay từ đầu nàng đã định làm như vậy. Trong nhà có hai bệnh nhân, chẳng qua là thuận tiện đi qua thăm Lão Thái Thái một chút mà thôi. Nàng không cảm nhận được ác ý ở trên người biểu muội, cũng không ngại cho nàng mượn danh mình ra oai. Sau khi Tống Nghiễn nói xong chuyện, trong phòng đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Lý Thị cười nói, sao lại thành ra thế này? Tống Sư Trúc nhớ tới sáng nay lúc tiếp khách nghe được một tin tức lớn, vẻ mặt đau khổ nói, trong triều thật sự muốn tuyển tú, hôm nay mấy thẩm thẩm trong tộc vừa nghe đến Tuyển Tú đều rất sợ hãi. Cũng không rảnh hỏi chuyện lão thái thái, bắt lấy nương nàng liền hỏi thăm tình huống. Tống sư Trúc nghĩ đến lý do thoái thác của Lý thị. Lần Tuyển Tú này phạm vi bao gồm hơn 100 châu của hai kinh 13 tỉnh của triều Đại Khánh. Tổng cộng phải chọn ra 1 vạn tú nữ 13 đến 17 tuổi. Lão hoàng đế trên Long Kỵ quả thực muốn một mẻ hốt gọn toàn bộ các cô nương tốt trong thiên hạ. Bản thân nàng cũng không cần lo lắng, qua tháng 2 năm sau sẽ xuất giá, nhưng xung quanh nàng còn có không ít thân bằng cố hữu. Ở trước mặt hoàng quyền, tất cả quyền lực đều là hổ giấy. Lý thị sờ sờ mặt khuê nữ, thật sự là tính tình buồn lo vô cớ. Nàng nói, phụ thân ngươi cũng là mấy ngày gần đây mới xác định. Trước kia bên ngoài tiếng gió không rõ ràng, Tống Văn Thắng chỉ đề phòng Trương Chi huyện, mới phòng ngừa chu đáo để hôn sự của Tống Sư Trúc diễn ra sớm hơn. Không nghĩ tới thật sự là chó ngáp phải ruồi. Lý thị bây giờ ngược lại có chút may mắn nhi nữ sớm đã nhìn trúng Phong Hằng. Nếu không, theo ý của nàng, khẳng định phải cẩn thận nhìn mấy vòng nữa mới chọn được. Có lẽ là Tống Sư Trúc không kịp xuất giá trước khi Tuyển Tú. Chỉ cần bị Tuyển Tú quan nhìn trúng, cho dù trên người có hôn ước cũng vô dụng. Hơn 10 năm trước trong Triệu thị mẫu tộc có một cô nương đã sắp xuất giá, vẫn bị nhét vào đội ngũ Tuyển Tú. Khuê nữ nếu thật sự vào hoàng cung sẽ không thấy ánh mặt trời. Nàng cùng tướng công có lẽ là quãng đời còn lại đều sẽ có lo lắng. Thành tú nữ cô nương, không có mấy người có thể xuất đầu. Tống sư Trúc cũng không sợ. Trực giác mơ hồ kia nói cho nàng biết, đời này nàng không dính dáng gì đến hoàng thất. Dù sao bí mật lớn nhất đã nói ra, Tống sư Trúc và Lý thị cũng không có gì không thể nói. Lý thị nghe khuê nữ nói rất nghiêm túc, nhịn xuống ý tứ cổ quái trong lòng. Chuyện ly kỳ của khuê nữ đêm qua nàng đã thể nghiệm một chút, nhưng lần nữa nghe nói, vẫn cảm thấy thập phần không thích hợp. Bởi vì cùng Lý thị thì thầm một trận, tâm sự Tống sư Trúc tiêu tan không ít. Chuyện muốn Tuyển Tú trong triều không phải loại tay nhỏ chân nhỏ như nàng có thể ngăn cản. Nàng chỉ có thể an ủi mình, cầu nguyện mấy ngày này đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để các tiểu tỷ muội trong tộc đều có thể thuận lợi qua ải. Nàng không phải thánh mẫu, cũng không cảm thấy xuyên qua có bàn tay vàng là có năng lực che chở toàn thế giới. Nếu như nhất định phải có người đi lấp cái nồi này, Tống sư Trúc chỉ có thể cầu nguyện không phải người một nhà chịu tội. Luôn phải có cô nương xui xẻo trúng tuyển. Chỉ cần lão hoàng đế còn có tâm tư này, Tuyển Tú năm nay không có, sang năm cũng sẽ có. Thấy khuê nữ không còn lộ ra vẻ mặt đau khổ, Lý thị cũng thả lòng. Sau bữa trưa, Lý thị đang muốn dẫn Tống sư Trúc xem lại những lễ vật hôm nay nhận được, đột nhiên nhận được tin tức của nha hoàn. Lý thị nhìn thoáng qua khuê nữ đang ngồi nghiêm chỉnh, nói với nha hoàn, dẫn người tới đây đi, để người chú ý một chút, không nên va chạm cô ra tương lai. Nha hoàn đáp ứng một tiếng, liền đi xuống. Tống sư Trúc nhìn bên trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, suy nghĩ một chút, thăm dò nói, Phong gia vẫn rất có lễ tiết, một ngày đêm này xảy ra quá nhiều chuyện, nàng đã sắp quên đi cuộc gặp gỡ trong tuyết sáng hôm qua. Nếu không có chuyện đêm qua, chắc chắn nàng cùng nương nàng sẽ tán gẫu một chút về chuyện bát quái của Phong Hằng, nghiên cứu thảo luận quá trình biến thành người gầy của vị hôn phu. Kinh nghiệm này đối với cô nương muốn giảm béo mà nói, khẳng định là đáng giá tham khảo. Lý thị liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi đi xem Nghiễn Nhi một chút, thuận tiện cũng nói với nàng chuyện lão thái thái dặn dò. Tống sư Trúc luôn luôn nghe lời, nàng nghe lời đứng lên, thu hoạch một ánh mắt hài lòng của nương ruột. Lúc Phong Hằng vào phòng, mang theo chút hàn khí đi vào, hắn mặc một bộ áo gấm màu xanh da trời, trên búi tóc cắm một cây châm bạch ngọc, cả người tựa như trúc lạnh trong tuyết, cao ngất hiên ngang, làm cho người ta vừa thấy đã sinh lòng hảo cảm. Lý thị nhìn phu nhân tương lai của ái nữ, đột nhiên trước mắt đổi thành một thư sinh tuấn tú, cũng cảm thấy hai mắt sáng ngời. Lúc trước hiền tế của mình béo như vậy, hai tử mình vẫn luôn nói những lời tốt đẹp cho hắn như bị mù. Cho dù trên người Phong Hằng thật sự không thiếu điểm sáng, nhưng Lý thị vừa nghĩ tới đã cảm thấy buồn bực. Nhưng tâm tình con người luôn theo tình cảnh phát sinh biến hóa. Lúc này nhìn Phong Hằng, lại cảm thấy cho dù Phong Hằng có khuyết điểm khác cũng không tính là vấn đề gì lớn. Nghĩ đến những nữ quyến hôm nay nhìn thấy vô cùng lo lắng, trong lòng Lý thị quả thực thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Lý thị vẫn luôn rơi vào trên người hắn. Phong Hằng tự nhiên là có cảm giác. Hắn vừa cho người đưa bái thiếp đến Tống gia, gã sai vặt liền mang về tin tức lão thái thái Tống gia sinh bệnh. Đại khánh triều lấy hiếu trị quốc, hiếu đạo tại thượng, tất cả người đọc sách làm quan đều mong trưởng bối trong nhà sống lâu trăm tuổi. Phong Hằng tự nhiên không hy vọng Tống gia có chuyện xấu phát sinh. Lúc được nha hoàn dẫn vào phòng, hắn đột nhiên ngửi được một mùi sữa còn sót lại trong không khí. Trong lòng không khỏi khẽ động, bất động thanh sắc nhìn hai bên trái phải, phát hiện bình phong có thể giấu người trong phòng đều bị rút đi. Lập tức nổi lên một tia thất vọng, Lý thị làm sao có thể không nhìn ra. Nàng cười cười, nói, vừa rồi Trúc Nhi bị ta đuổi ra ngoài. Ta nghĩ, hôn kỳ còn 1-2 tháng nữa là đến. Các ngươi muốn gặp mặt cũng không cần để ý. Lý thị thương yêu khuê nữ, cũng sẽ không để lại lời nói khi lão thái thái sinh bệnh. Cách chương.